Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, 150 lần vận tốc âm thanh. Chiến lực bảng đệ nhất thiên kiêu. Cố Thành ánh mắt hướng về một bên nhìn lại. Lại là nhìn thấy một tên sắc mặt âm lãnh thanh niên. Bất thiện đem hắn nhìn chằm chằm. Cố Thành, nguyên bản ta cho danh ngạch của ngươi. Chính là do trên người hắn đánh cược thắng được. Ngươi không cần đi quản hắn. Ứng song song mở, miệng nói ra. Cố Thành nhẹ gật đầu. Bất quá bị người dạng này nhìn chằm chằm. Cũng quá mức làm cho người quái dị. Vì thế giờ phút này, Cố Thành trên thân, đột nhiên hiện ra một tia cường đại đao ý. Âm vang ở giữa quét sạch mà ra. Đối diện, tên thanh niên kia lập tức biến. Trong ánh mắt hiện ra một tia kiêng kỵ. Nhưng là cũng không dám không cố kỵ chút nào nhìn qua Cố Thành. Liền bận bịu quay đầu đi. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới. Các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Đợi lát nữa liền trực tiếp đi đến. Trung niên nam tử mở miệng. Ngay sau đó không lộ ra dấu vết nhìn phía Cố Thành một chút. Trung niên nam tử này thật mạnh. Cố Thành trong lòng kinh ngạc. Người đàn ông trung niên này, cho cảm giác của hắn sâu không lường được. Thế mà không thua gì ngày đó gặp thanh nhiêu ma thú. Cho dù không phải S cấp bậc cường giả, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Rất nhanh, nhân viên liền tề tựu. Từng người hồn thú sư đến nơi này. Trong đó, một số người tò mò nhìn Cố Thành. Cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng nghe nói vị này ứng song song tìm đến giúp đỡ. Đúng lúc này, một khung cực độ khổng lồ phi hành tọa giá, giống như vũ trụ khinh khí cầu đồng dạng đáp xuống. Nó so ngày đó nhìn thấy S cấp bậc cường giả phi thuyền còn muốn khổng lồ. Cùng cái này so sánh, ngày đó S cấp bậc phi thuyền giống như một cái lớn đồ chơi tựa như. Ha ha, chưa từng gặp qua vật này à. Đây chính là SS cấp bậc khinh khí cầu. Tại ứng ra, chừng lấy 10 chiếc đâu. Đúng lúc này, lúc trước căm thù Cố Thành âm lãnh thanh niên mở miệng. Hắn giễu cợt nói ra. Nghe vậy, Cố Thành không chút do dự châm chọc. Ha ha, bất luận ngươi nói thế nào, ngươi cũng ngồi không bên trên cái này khinh khí cầu. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại trên mặt đất xem chúng ta rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này tên âm lãnh thanh niên lập tức sắc mặt ửng hồng. Cố Thành, làm cho hắn căn bản là không có cách phản bác. Hắn cũng không dám trở tay. Bởi vì hắn căn bản đánh không lại Cố Thành. Cố Thành nhìn thoáng qua liền không có lại ý. Bởi vì hắn căn bản là lúc trước thiên tài trên tư liệu. Chưa từng nhìn thấy cái sau. Đối với hắn mà nói, cái này âm lãnh thanh niên chính là một nhân vật nhỏ mà thôi. Thậm chí, tương lai sẽ không bao giờ lại có qua lại gì. Rất nhanh, đám người chính là bên trên khinh khí cầu. Cùng S cấp bậc khinh khí cầu khác biệt, chiếc này SS cấp bậc khinh khí cầu rất lớn. Bên trong chỗ có sinh hoạt công trình không thiếu gì cả. Hơn nữa, còn có giường chiếu có thể nghỉ ngơi. Cố Thành lựa chọn một cái hàng không chỗ ngồi xuống. Một bên, ứng song song ở bên cạnh hắn an tĩnh ngồi xuống. Ứng song song, chiếc này khinh khí cầu nên chỉ có SS cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng a. Cố Thành có chút hiếu kỳ hỏi. Ân, chính là, bất quá ngươi nếu là có vượt trội cống hiến, hoặc là rất nhiều tiền tài cũng là có thể mua. Ứng song song mở miệng nói. Tiền tài cũng có thể mua sắm. Cái kia được bao nhiêu tiền tài a? Cố Thành ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nếu là tiền tài có thể mua, hắn đã nghĩ kỹ tương lai mua một chiếc chuyên môn đến điều khiển. Bởi vì loại này khinh khí cầu tài liệu chế tạo cực kỳ đắt đỏ. Lại thêm chứ cỡ nào đặc biệt khó khăn yêu cầu. Cho nên chiếc này phi đỉnh giá cả nên tại 200 ức khoảng chừng a. Ứng song song mở miệng nói. 200 ức, nghe vậy, Cố Thành lập tức ánh mắt ảm đạm xuống. Cao như vậy giá cả căn bản không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng bắt đầu. Kỳ thật, cái này vẫn là vô cùng bình thường một loại giá cả. Trên thực tế, giống loại này khinh khí cầu trên cơ bản đều bị thế lực khắp nơi kiểm soát. Thường nhân cùng vốn, dùng tiền tài mua không được. cũng liền là gia tộc chúng ta có một vị SS cấp bậc cường giả tồn tại, mới có thể có được lấy 10 chiếc. Ứng Song Song mở miệng nói, người cũng đã biết, loại cấp bậc này khinh khí cầu, tốc độ lớn nhất là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Cố Thành hỏi, ước chừng 150 lần vận tốc âm thanh. Ứng Song Song nói, 150 lần vận tốc âm thanh. Cố Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước Vân Mậu rừng rậm bên trong gặp Thanh Nghiêu ma thú tốc độ cũng bất quá mới chỉ có 20 lần. Vận tốc âm thanh mà thôi. Chiếc này khinh khí cầu tốc độ trọn vẹn là nó 7-5 lần a. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Bởi vì cái này 150 lần vận tốc âm thanh cần đại lượng không gian thạch. Mỗi gia tốc một lần liền phải tiêu hao 100 viên không gian thạch. Cho nên, loại này khinh khí cầu, đồng dạng chỉ án chiếu 50 lần vận tốc âm thanh chạy. Trừ phi là tại gặp phải vạn phần khẩn cấp sự tình thời điểm, mới có thể dùng 150 lần vận tốc âm thanh. Ứng Song Song mở miệng giải thích, Cố Thành gật gật đầu. Dạng này vẫn còn tương đối tốt một chút, nhưng mặc dù như thế, 50 lần vận tốc âm thanh cũng là rất nhanh. Một lần vận tốc âm thanh ước chừng tại 340 gạo mỗi giây. Dựa theo đổi, 50 lần vận tốc âm thanh thì là đạt đến kinh khủng 17.000 gạo mỗi giây. Loại tốc độ này trên bầu trời phi hành, bởi vì không có chướng ngại vật cách trở, lấy mắt thường căn bản là hoàn toàn không nhìn thấy phi định dấu vết. Đồng thời, Cố Thành cũng cảm thấy không gian thạch tầm quan trọng. Khó trách cho dù là một chút SS cấp bậc cường giả cũng cần không gian thạch. Một khi tao ngộ địch nhà truy kích, chỉ cần có được đầy đủ không gian thạch, khống chế loại này khinh khí cầu, mở ra lớn nhất tốc độ, không cần mấy lần, hoàn toàn liền có thể đem địch nhân bỏ lại đằng sau a. Đối với một chút cường giả mà nói, không gian thạch hoàn toàn không thua gì một loại bảo mệnh át chủ bài. Trên thị trường không có không gian thạch lưu thông, cũng là thuộc về cực kỳ bình thường một chuyện. Tại 50 lần vận tốc âm thanh phía dưới, phi đỉnh tốc độ rất nhanh là đến mục đích. Đám người theo thứ tự trình tự, đi xuống khinh khí cầu. Nơi này, đã có không ít người tồn tại. Hoa, hư không chấn động, nơi xa lại lần nữa bay tới mấy chiếc khinh khí cầu. Rất nhanh. Nơi này lít nha lít nhít sắp xếp đầy người. Bỗng nhiên, một trận huyên náo tiếng vang lên. Cố Thành quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy ở xa xa ngọn núi bên trên, một tên huyền y thiếu niên đứng thẳng. Tại chung quanh hắn, một đoàn hồn thú sư vây tại một chỗ, mà có chút nữ tính hồn thú sư càng là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Rất là mỹ diệu, đó là Nhiếp Phong, chiến lực bảng đệ nhất thiên tài. Một bên, Ứng Song Song bỗng nhiên mở miệng nói. Cố Thành nghe vậy, nhìn kỹ lại, quả nhiên cái này huyền y thiếu niên cùng lúc trước trong tài liệu bóng người rất là tương tự. Nguyên lai hắn liền là Nhiếp Phong a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Thân làm chiến lực bảng đệ nhất thiên tài, tại tăng thêm gia thế bất phàm, cho nên, hấp dẫn một đoàn tiểu nữ sinh đây cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, lúc này hắn cho khí tức của ta rất cường đại, thậm chí có một tia cảm giác nguy hiểm. Cố Thành ánh mắt hơi nhíu nói, cực kỳ hiển nhiên, trong đoạn thời gian này, cái này Nhiếp Phong lực công kích lại cường đại hơn thêm. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao Nhiếp Phong phía sau có một cái cường đại gia thế. Lại thêm nó chiến lực cường đại, nhất định sẽ được gia tộc chú ý. Chỉ cần có thể để cho Nhiếp Phong cường đại tài nguyên, nhất định là không muốn mạng đi lên trồng chất. Tương đối mà nói, Nhiếp Phong sức chiến đấu không phải tu luyện ra được, hoàn toàn chính là tài nguyên đập đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.